Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến, đưa tay kéo lấy cánh tay của anh từ trên tay của Uông Bổng Khiết ra. Bốn phía nhất thời một trận thì thầm. Bọn họ đều không biết quan hệ của Bành Bình và Lão Bản từ khi nào lại trở nên tốt như vậy, lại còn kêu Lão Bản là kính ca. Xôn xao, đến mức da gà cũng nổi lên. Uông Bổng Khiết chăm chú nhìn nơi vừa bị anh nắm chặt, khóe miệng bất giác hơi giật một cái. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cô gái lúc nãy thân mật với anh trong phòng làm việc, đứng ở bên cạnh anh, giống như một con chim nhỏ nép vào người anh vậy. Anh quả nhiên vẫn là thích loại phụ nữ này. Cô không nên mơ mộng giữa ban ngày, nhưng mà cũng may, ít nhất cô còn chưa mở miệng cầu hôn anh hay bày tỏ, nếu không thì nhất định sẽ trở thành trò cười cho người ta. Nào là cóc kè mà đòi ăn thịt tiên Nga. Cô làm cái gì vậy Bành Bình? Trương Kính lạnh lùng nói. Em xin lỗi. Bị anh quát một tiếng, khóe mắt của Bành Bình lập tức đỏ lên rồi cúi đầu xuống. Trương Kính nhất thời cứng đờ, nhìn cô không biết làm sao mới tốt, lại nhìn về phía Bổng Khiết. Uông Bổng Khiết không nói một câu liền xoay người rời đi, lần này anh không giữ cô lại. Và, Khiết à, cậu thật sự là cùng với tớ tranh đoạt danh hiệu vạn nhân mê này sao? Làm chi đột nhiên lại trở nên xinh đẹp như vậy chứ? Đến Paris một chuyến, trở về nhìn thấy Uông Bổng Khiết gần như hoán đổi thành một người khác, Thời mễ mễ giật mình nói. Lần trước gặp cách đây cũng chưa đến nửa tháng, không nghĩ đến cô lại thay đổi lớn như vậy, thật sự khiến cho người khác ngạc nhiên mà vui mừng. Xem ra, tớ đưa ra chiêu bài sóc xã quả nhiên là không sai nha. Nhìn cậu bây giờ, nếu như còn có người đàn ông nào cự tuyệt cậu, hắn nhất định là bị mù rồi. Cô vui mừng nhìn Bổng Khiết một vòng, có lại cảm giác thành công khó có thể tả được. Uông Bổng Khiết cười cười mà không nói gì. Đừng có khoa cơn trương như vậy, tớ chẳng qua cũng chỉ gầy đi một chút, đem tóc đi uốn, tiếp đó không bị gù lưng nữa đi thẳng lưng mà thôi, tớ vẫn là tớ mà. Cô nói. Vậy sao? Nhưng xem ra giống như hoàn toàn biến thành một người khác nha. Thời mễ mễ mỉm cười nói. Trước đây tớ thật sự là thảm như vậy sao? Ừ, thảm chết luôn đó. Cô khoa trương nói, chọc cho Uông Bổng Khiết nhịn không được mà hơi hơi mỉm cười. Ai, xin nhờ cậu lần sau, ở cùng với tớ một chỗ đừng cười mỉm như vậy có được không hả? Nhìn nụ cười của cô, Thời mễ mễ đột nhiên nói. Vì sao chứ? Uông Bổng Khiết không hiểu mà hỏi lại. Bởi vì loại nụ cười mang một chút buồn thương, lại mang một chút cô đơn này quả thật là mê chết người. Cho nên để đề phòng danh hiệu vạn nhân mê của tớ biến thành trò cười. Vì đến lúc đó, toàn bộ đàn ông đều nhìn về phía cậu. Lúc cậu ở cùng với tớ, dù sao cũng không thể để lộ ra nụ cười vậy, có biết không hả? Cô ấy trịnh trọng nói, trong đôi mắt sáng lại xuất hiện ý cười. Uông Bổng Khiết lần thứ hai bật cười, lần này không chỉ mỉm cười mà còn khẽ cười thành tiếng. Như vậy tốt hơn nhiều nha. Thời mễ mễ chân thành nói, ý cười trong mắt cũng không nhìn thấy nữa mà đổi thành quan tâm lo lắng. Cậu có biết không hả? Từ anh và Thắng Nam đều rất là lo lắng cho cậu đó. Uông Bổng Khiết nhất thời ngớ ra, nụ cười ở trên mặt cũng từ từ biến mất không thấy. Thật lòng muốn nói không? Thời mễ mễ yên lặng mà ngóng nhìn cô. Cô do dự một hồi rồi sau đó khẽ lắc đầu. Thời mễ mễ giống như suy tư nhìn cô một hồi, nhịn không được than nhẹ mà nói. Cậu không nói thì tớ đại khái cũng đoán được, có phải là liên quan đến Trương Kính không? Uông Bổng Khiết cứng lạnh mà không nói gì. Thời mễ mễ lại nhìn cô thở dài. Rốt cuộc phát hiện tình cảm của bản thân rồi sao hả? Mà cái tên đần độn kia lại vẫn vô tình có đúng không hả? Cô trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc lắc đầu, rồi sau đó miễn cưỡng vui cười mà nói. Đừng nói về chuyện này nữa mẹ mẹ à. Hôm nay tôi đến tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp tớ một việc. Là việc gì chứ? Thời mẹ mẹ hỏi. Cô ấy đã không muốn nói thì cô cũng không muốn cưỡng ép. Cậu có rất nhiều bạn trai có đúng không? Cô do dự hỏi. Thời mẹ mẹ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra cô muốn làm cái gì, chỉ biết gật đầu. Vậy trong đó có ai muốn kết hôn lại không tìm được bạn hay không? Cậu muốn làm gì chứ? Mẹ mẹ hoài nghi mà nhìn cô chằm chằm. Cậu có thể giúp tớ giới thiệu không? Thời mẹ mẹ đột nhiên ngậm chặt miệng. Một mưu kế bất ngờ lóe lên trong cái đầu xinh đẹp của cô. Cô thấy khéo khóe miệng của Bổng Khiết mỉm cười và đôi mắt u sầu rồi nói. Cậu muốn tớ thay cậu sắp xếp một cuộc hẹn sao? Uông Bổng Khiết gật đầu thừa nhận. Vậy thì được rồi. Giống như là cô nghiêm túc do dự một hồi lại mở miệng. Nhưng mà cậu cần những điều kiện gì chứ? Cậu cảm thấy không sai là được rồi. Chỉ cần cô đồng ý cưới cô là được. Nghĩa là toàn bộ đều do tớ quyết định có phải không? Cô lại gật đầu. Vậy thì được rồi, cậu cứ giao cho tớ đi. Mễ mễ nhận lời cô. Bây giờ tối tại nhà hàng Quất Viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.